Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, đệ 1043 chương một nhà vui mừng tam giao oán. Áo gấm nam tử nói làm ở đây tứ cảnh đệ tử kinh ngạc không thôi. Sôi nổi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía hắn, ta hiện tại tuyên bố, thông minh sắc xảo cảnh hai hạng tập huấn biểu hiện xông ra. Dùng nhanh nhất thời gian thông qua thí luyện, khen thưởng hai cái tích phân, hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng. Ngay sau đó hắn nhìn về phía một chúng đã kinh ngạc đến ngây người người cười nói, các ngươi tiếp theo luân hảo hảo biểu hiện, nhưng ngàn vạn đừng coi khinh kia một cái tích phân, nhắc nhở một câu. Từ chân chính thượng chiến trường bắt đầu, mỗi một cái tích phân đại biểu cho đánh chết đối phương một người thống lĩnh, hoặc là đánh chết 100 danh thú tộc binh lính, lại hoặc là đánh chết 1000 chỉ linh tông tu vi mãnh thú, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hắn nói xong cũng không đợi những người khác phản ứng, xoay người tiến vào xé mở không gian biến mất, chờ áo gấm nam tử đi rồi. Ở đây người không ít người đều nhịn không được thảo luận lên. Làm cái gì, sớm một chút vì cái gì không nói. Hiện tại thông minh sắc xảo cảnh đều bắt được hai cái tích phân. Chúng ta vẫn là linh thiên vũ cảnh một người đệ tử nhịn không được oán giận. Đúng vậy, nếu là sớm một chút nói, chúng ta liền toàn lực một trận chiến, mặt khác tam cảnh người cũng đi theo phụ họa. Chủ trọng tài là cố ý chơi chúng ta đi. Thông minh sắc xảo cảnh lần này thật là chiếm đại tiện nghi. Ta nghe nói thượng chiến trường lúc sau một người đối phương thống lĩnh thủ cấp chính là rất khó chém giết, bọn họ cư nhiên cùng cấp với chém giết hai gã thống lĩnh, vẫn là đại ma vương cùng phong thần có. Dự kiến trước, ngay từ đầu liền biết mang theo một đám người đánh sâu vào nhanh nhất hoàn thành tập huấn thí. Luyện, bọn họ hai nhìn liền tương đối am hiểu tổ chức đoàn chiến. Chúng ta phía trước thật là đại ý. Không ngừng oán giận thanh âm vang lên, mang theo một loại nói không nên lời không phục cùng hối hận. Tích phân đại biểu cái gì? Đại biểu cho cuối cùng có không đoạt giải quán quân mấu chốt à? Càng quan hệ thiên mạch nơi danh ngạch cung tài nguyên, chủ trọng tài hiện tại mới đến nói chuyện này. Làm tam cảnh đệ tử đều thập phần bất mãn, oán giận liên tục, chỉ là lại không dám đưa ra kháng nghị. Tên kia trên mặt mang theo hiền lành tươi cười hòa thượng. Cũng chính là Minh Hải Thiền Sư lãnh lệ quét quét thiên vũ cảnh một đám người. Câm miệng, đây là chủ trọng tài quyết định, không phải các ngươi có thể nghi ngờ tiếp theo luân tập huấn vô luận như thế nào cũng muốn tranh. Thủ bắt được cái kia khen thưởng tích phân, các ngươi hiện tại nhiều lời vô ích. Hải Lan cảnh lãnh tụ Uông Y cũng nhàn nhạt nhìn chính mình. Một phương người mở miệng, người khác hoặc là không biết, Minh Hải Thiền Sư cùng Uông Y chính là nhiều ít biết một ít vị kia trọng tài lai lịch. Liền cảnh chủ tại đây vị lai lịch thần bí chủ trọng tài trước mặt đều hơi mang cung kính. Cũng không thể này đó bổn cảnh đệ tử không lựa lời nói tiếp. Nếu không sẽ mang đến vô hạn phiền toái. Man hoang cảnh lãnh tụ bản thân đối chủ trọng tài đột nhiên tới tin tức cũng không hài lòng. Bởi vậy cũng không có cấm chế chính mình một phương người lén thảo luận. Chủ yếu là bọn họ căn bản là không rõ ràng lắm chủ trọng tài lai lịch thân phận. Đến nỗi thông minh sắc xảo cảnh người quả thực chính là quá vui mừng chủ trọng tài đột nhiên tới. Chiêu thức ấy, mỗi người đều mặt mang tươi cười, cảm thấy chủ trọng tài quá dễ thân. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần mấy người đối chủ trọng tài toát ra tới đột nhiên nói này đó thực. Kinh ngạc, các nàng nhìn ra được tới. Đối phương hẳn là lâm thời quyết định khen thưởng, cũng không phải phía trước thật quên mất. Lâm Tranh nghiêm túc trên mặt cũng nhịn không được nhiễm một tầng ý cười. Hắn đóng giữ chiến trường lâu như vậy, chính là phi thường rõ ràng minh bạch muốn sát một người thú vực kia phương thống lĩnh có bao nhiêu. Khó, mặt khác ba gã giám quân đồng dạng ở chiến trường trà trộn nhiều năm. Biết muốn giết chết một người thống lĩnh khó khăn, bởi vậy sắc mặt đều thập phần khó coi. Nếu là sớm biết rằng có như vậy vừa ra. Bọn họ liền âm thầm cường điệu từng người cảnh các đệ tử lấy ra toàn bộ thực lực đi tranh đoạt mỗi hạng nhất tập huấn đệ nhất. Hết chương.